Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130, chương 130 Bích Hà Nguyên Quân Đông Nhạc Đại Đế nhìn Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Ngươi có cái gì muốn nói? Lăng Dĩ Nhiên đạm thanh nói. Ngươi nếu là tin tưởng ta, ta không cần nói một chữ, ngươi đều sẽ đứng ở công chính vị trí tới giải quyết một việc này. Ngươi nếu là không tin ta, ta phí lại nhiều miệng lưỡi cũng vô dụng, Đông Nhạc Đại Đế. Ngoặc kép, Bích Âm Tiên Tử trách mắng. Lăng Dĩ Nhiên, ngươi cái gì thái độ? Dám đối với Đông Nhạc Đại Đế như thế vô lễ kính, Lăng Dĩ Nhiên cười lạnh. Bích Âm Tiên Tử, ngươi lại là cái gì thái độ? Phía trước nói, mỗi câu nói đều mang theo đối ta ba nhục nhã. Còn trống rỗng bịa đặt ta ba muốn tạo phản. Như thế nào? Ngươi liền như vậy tưởng ta muốn ta ba tạo phản sao? Ngươi, Bích Âm Tiên Tử bị hắn nói khí mặt đỏ. Ta không phải cái kia ý tứ, tả một câu cho rằng ta ba khả năng phát sinh cùng thiên đình một trận. Chiến, hữu một câu lại nói ta ba muốn tự lập vì vương. Không phải ý tứ này, lại là cái nào ý tứ? Lăng Dĩ Nhiên nói tới đây, sắc mặt lại rét lạnh vài phần. Còn có, ta ba cùng Đông Nhạc Đại Đế xác thật là trên dưới cấp quan hệ. Nhưng mọi người đều là đại đế, căn bản là không cần quỳ lại. Ngươi quý vị tiên tử, sẽ không liền điểm này nho nhỏ thường thức cũng không biết đi. Hơn nữa phải quỳ cũng là ngươi, kẻ hèn một cái tiên tử, ngươi nhìn thấy ta ba còn phải hành, đại, lễ, nếu là ngươi vừa rồi lời nói truyền ra đi, cũng chỉ là cho rằng là ngươi không hiểu lễ nghĩa, là ngươi ở nhục nhã Bắc Âm đại đế, ta ba muốn thật so đo lên, ngươi cảm thấy ngươi gánh nổi sao? Hừ, ngươi muốn thật nhìn thấy ta ba, ngươi cũng chỉ có chân mềm phân, còn đến phiên ngươi ở chỗ này nói năng lỗ mãng. Sư đệ nói rất đúng, thần thanh cong cong môi, Bích Âm tiên tử nhìn thấy bổn tiên quân đều phải hành lễ đâu. Hơn nữa, nếu là dựa theo bối phận, Bích Âm tiên tử ngươi còn phải kêu ta sư đệ một tiếng thúc thúc. Ngươi lại thẳng huýt tên của hắn, bản thân chính là đối chúng ta đại bất kính, ngươi. Các ngươi, Bích Âm tiên tử bị bọn họ đổ đến á khẩu không trả lời được. Tức giận đến dậm chân một cái. Ông ngoại, ngài xem bọn họ khi dễ Bích Âm, ngài mau thế Bích Âm nói một câu a, sư đệ. Ta tin tưởng ngươi, ngươi không cần sợ bọn họ, thần thanh nhìn Đông Nhạc Đại Đế nói. Đông Nhạc Đại Đế, ta sư đệ tính tình hảo. Ta tin tưởng ta sư đệ mới sẽ không bởi vì Bích Âm tiên tử quấy rầy đến ta sư đệ nghỉ ngơi liền nổi. Trận lôi đình, nếu là đổi lại Bích Âm tiên tử, ta cũng không dám nói, Bích Âm tiên tử trừng mắt hắn. Thần thanh tiên quân, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ, lúc này, tiểu nhân nhi từ thần thanh trong lòng ngực chui ra tới. Ngọt ngào nói, sư huynh ca ca. Nói rất đúng, thần thanh cong cong khóe miệng, nâng chỉ đem tiểu nhân nhi nhét trở lại đến trong lòng ngực, Đông Nhạc Đại Đế nhìn thần thanh cùng. Tiểu nhân nhi hỗ động, híp híp mắt, hơi hơi mở miệng nói. Người tới, hai gã hộ pháp xuất hiện ở Lăng Dĩ Nhiên bọn họ phía sau, Bích Âm tiên tử ánh mắt sáng. Ngời, chỉ vào Lăng Dĩ Nhiên nói. Lăng Dĩ Nhiên đối ta ông ngoại đại bất kính. Các ngươi đè lại hắn làm hắn quỳ xuống tới, hai gã hộ pháp phản ứng nhanh nhạy động tác nhanh chóng. Một người bắt lấy Lăng Dĩ Nhiên cánh tay phải, đè lại Lăng Dĩ Nhiên cổ. Một người khác bắt lấy Lăng Dĩ Nhiên cánh tay phải, mãnh mà dùng sức đá hướng Lăng Dĩ Nhiên hữu đầu gối mặt sau. Lăng Dĩ Nhiên vừa muốn đánh trả đã bị đá quỳ gối mạc. Đông Nhạc Đại Đế sửng sốt. Bỗng chốc đứng lên, ai cho phép các ngươi chạm vào ta sư đệ, thần thanh nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên bị ấn quỳ gối mà, một bộ mạnh mẽ buộc hắn nhận sai bộ dáng, tức khắc giận đỏ hai mắt, một chưởng đánh bay trong đó một người hộ vệ, đối phương đương trường phun ra một ngụm máu tươi, sau đó xách lên trong đó một cái ném hướng Bích Âm tiên tử, Bích Âm tiên tử cấp huýt một tiếng, vội vàng trốn đến Đông Nhạc Đại Đế phía sau. Nhìn đến đầy mặt lửa giận thần thanh, sợ tới mức run bần bật, trước kia thường nghe nói thần thanh là một vị tao nhã có lễ tiên quân. đối ai đều đặc biệt hữu hảo, cũng đặc biệt dễ nói chuyện, chưa từng có gặp qua hắn tức giận. Kia hiện tại lại là tình huống như thế nào, sư đệ? Ngươi không sao chứ? Thần Thanh chạy nhanh đỡ Lăng Dĩ Nhiên lên, ta không có việc gì, Lăng Dĩ Nhiên đối hắn cười. Theo sau nhìn về phía Đông Nhạc Đại Đế, hắn thu hồi tươi cười. Đạm Thanh nói, xem ra Đông Nhạc Đại Đế là không tin ta. Đông Nhạc Đại Đế hơi hơi há mồm muốn giải thích, hắn kỳ thật gọi người tiến vào là làm cho bọn họ mang bích âm đi xuống. Bằng không nàng vẫn luôn ở bên tai hắn cãi cọ ầm ĩ. Nghe càng ngày càng phiền lòng, nào tưởng bích âm lại hiểu lầm hắn ý tứ, nhiên. Vài lần há mồm lại khép lại, vẫn là không mở miệng được. Hắn cho rằng chính mình không cần thiết cùng Lăng Dĩ Nhiên nói nhiều như vậy, Lăng Dĩ Nhiên từ địa. Phủ trở về thời điểm, còn đầy cõi lòng chờ mong Đông Nhạc Đại Đế có thể hoặc nhiều hoặc ít thiên hướng hắn. Vì hắn trò chuyện, cuối cùng vẫn là hắn quá ngây thơ rồi. Thật là kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Nháy mắt đối truy hồi Đông Nhạc Đại Đế sự không có chờ mong. Cũng cảm thấy có điểm mệt, đều là hắn vẫn luôn ở truy đuổi, lại không cho hắn một chút ngon ngọt, liền một chút tín nhiệm đều không có, làm hắn nhìn không tới hy vọng, muốn hắn như thế nào kiên trì. Hắn hiện tại không nghĩ quản nhiều như vậy, chỉ nghĩ buông ra hết thảy hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thả lỏng chính mình, hơn nữa vừa rồi một quỳ cũng làm hắn vô pháp lại ở chỗ này đãi đi xuống. Vì nói không phải Đông Nhạc Đại Đế làm hắn quỳ, nhưng hắn cũng có chính mình tự tôn, há có thể nhậm người nhục nhã, nếu là không rời đi, về sau sẽ chỉ làm người biến bổn thêm lợi, ta đây cũng không cần phải lại ở nơi này. Nơi này một chút đều không chào đón ta, là ta đối nơi này kỳ vọng quá lớn, nhưng là bích âm tiên tử nhục nhã chúng ta chướng. Một ngày nào đó sẽ tính thanh, Đông Nhạc Đại Đế mãnh mà nắm chặt tay áo nắm tay. Này còn không phải là hắn muốn sao? Hắn vì cái gì lại luyến tiếc? Ngươi, bích âm tiên tử vốn định nhiều mắng vài câu, lại lọt vào Thần Thanh lãnh lệ ánh mắt, sợ tới mức nàng không dám nói thêm nữa, Lăng Dĩ Nhiên đối Thần Thanh đạm đạm cười. Sư huynh, chờ ngươi ở chỗ này học tập kết thúc. Hoan nghênh ngươi tới địa phủ người xem, Thần Thanh tuy rằng rất muốn thường thấy đến Lăng Dĩ Nhiên. Chính là lại một chút đều không hắn ở chỗ này chịu ủy khuất. Hắn đè đè Lăng Dĩ Nhiên bả vai. Hảo, ta một có rảnh liền sẽ đi xem ngươi, Lăng Dĩ Nhiên xoay người rời đi. Đông Nhạc Đại Đế, ngoặc kép, rõ ràng Lăng Dĩ Nhiên là cười xoay người. Lại làm người cảm thấy hắn thực thương tâm, bích âm tiên tử sốt ruột nói. Ông ngoại, ngươi không thể làm Lăng Dĩ Nhiên liền như vậy đi rồi, câm miệng, Đông Nhạc Đại Đế mặt trầm xuống. Trong lòng nói không rõ là cái gì tư vị, thực buồn, lại rất khó chịu, hắn rõ ràng không có làm sai, rồi lại muốn đánh chính mình mấy quyền ăn năn. Đặc biệt là nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên nhìn hắn ánh mắt mất đi sáng rọi khi. Liền có một loại chính mình thật sự sai đến thái quá cảm giác, Thần Thanh lạnh lùng quét mắt bích âm. Tiên tử, bước nhanh đuổi theo ra đại điện. Sư đệ, ta đưa ngươi, bích âm tiên tử cả giận nói. Ông ngoại, ngài khiến cho Lăng Dĩ Nhiên như vậy đi rồi. Hắn đã thương chuyện của ta như thế nào tính? Người tới, Đồng Nhạc Đại Đế đối với tiến vào tiên quan nói. Đem bích âm tiên tử đưa về bích âm điện, bích âm tiên tử gấp giọng nói. Ông ngoại, Đồng Nhạc Đại Đế thật sự không nghĩ lại nghe được nàng thanh âm. Giơ tay huy tay áo, đối phương liền biến mất ở trước mắt hắn. Hắn trực tiếp dùng pháp thuật đem người đưa về đến bích âm điện, hắn ngồi xuống. Chỉ cần tưởng tượng đến Lăng Dĩ Nhiên rời đi bóng dáng liền khó chịu. Hắn thật sự không yên lòng, lập tức dùng thần thức tìm kiếm Lăng Dĩ Nhiên thân ảnh, lúc này. Lăng Dĩ Nhiên đã thuấn di đi vào cổng lớn, sau đó nghe được có người kêu lên. Lăng đại nhân, Lăng đại nhân, Lăng Dĩ Nhiên đại nhân, Lăng Dĩ Nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn đến một người tươi cười thân thiết tiên nữ đi đến hắn trước mặt, Lăng đại nhân. Tiên tỷ là Bích Hà Nguyên Quân bên người tiên tử Phất Chỉ. Chúng ta chủ tử mời ngài đến trong đình ngồi ngồi, Phất Chỉ chỉ đại hoa viên đình. chúng ta chủ tử liền ở nơi đó chờ ngài, Lăng Dĩ Nhiên theo bản năng cảm thấy đối phương là tới tìm hắn phiền toái, nhưng là phụ thân hắn đối Bích Hà Nguyên Quân đánh giá đặc biệt cao. Hơn nữa hắn ba cũng nói Bích Hà Nguyên Quân từng giúp qua hắn. Lý nên không nên vì chính mình cảm xúc cự tuyệt đối phương, hắn nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, đi theo Phất Chỉ đi vào trong đình, Bích Hà Nguyên Quân lớn lên đoan trang hiền thục. Tươi cười hòa ái dễ gần, vừa thấy Lăng Dĩ Nhiên, thân thiết mà chiêu huýt Lăng Dĩ Nhiên ngồi vào nàng bên người. Dĩ Nhiên, mau tới đây, nàng tươi cười cùng thái độ thật sự làm người khó có thể cự tuyệt. Lăng Dĩ Nhiên không tự chủ được đi qua, Bích Hà Nguyên Quân cười nhìn Lăng Dĩ Nhiên nói. Ngươi cùng ngươi ba ba quả thực là một cái khuôn mẫu ấn ra tới dường như, Lăng Dĩ Nhiên đáy mắt. Hiện lên kinh ngạc, Nguyên Quân đại nhân nhận thức ta ba ba. Ngươi ba ba kêu Lăng Hạo Thần đúng không? Hắn là cái rộng rãi lại thú vị người, Bích Hà Nguyên Quân nhắc tới đến Lăng Hạo Thần. Liền cười đến hợp không khép miệng, theo sau. Thu Thu tươi cười, xin lỗi nói, ta mấy ngày nay vẫn luôn ở vội, đều không có thời gian đi quản Bích Âm. Nàng là một cái tùy hứng làm bậy hài tử, là ta chỉ lo bận về việc công vụ, đối nàng sơ với quản giáo mới tạo thành nàng hiện tại tính tình. Còn thỉnh ngươi thứ lỗi, nhưng nên đánh nên phạt, vẫn là giống nhau không thể thiếu, chỉ là thỉnh ngươi thủ hạ lưu tình liền hảo, không cho nàng một chút giáo huấn. Nàng vĩnh viễn đều sẽ không lớn lên, Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc nhìn nàng, hắn rốt cuộc minh bạch phụ. Thân hắn ở đời trước hồn phi phách tán sau, vì cái gì hắn ba còn có thể chịu đựng không tới tìm Bích Âm tiên tử phiền toái. Đối mặt như thế thân thiện Bích Hà Nguyên Quân, lại lửa lớn khí đều có thể bị nàng tươi cười cấp mặt bình. Hắn hiện tại đều giống như không như vậy khổ sở thương tâm, Bích Hà Nguyên Quân cho hắn châm trà ly. Nói, ta phụ thân trời sinh thất tình lục dục liền đạm bạc. Không phải một cái giỏi về biểu đạt người. Ta trước kia luôn là tưởng hắn nhiều cho ta một chút quan ái. Vì thế còn thương tâm không biết nhiều ít hồi. Hơn nữa hắn vô ý thức chung biểu hiện ra tới lạnh nhạt cũng sẽ thực đả thương người. Sau lại dần dần minh bạch, hắn trời sinh tâm tính như thế. Muốn hắn quan tâm phải yêu cầu rất nhiều kiên nhẫn liền che nhiệt hắn. Tựa như muốn ngươi đột nhiên biến thành một cái phi thường có nhiệt tình bôn phóng người. Ngươi cũng làm không đến đúng không? Cho nên ta cũng chậm rãi đã thấy ra. Chỉ cần ngẫu nhiên quan tâm vài câu liền rất thỏa mãn, Lăng Dĩ Nhiên một bên uống trà. Một bên tinh tế nhấm nháp nàng lời nói ý tứ, Bích Hà Nguyên Quân nhìn hắn uống xong trà. Tươi cười lớn hơn nữa, ta nói nhiều như vậy. Cũng là tưởng ngươi tha thứ ta phụ thân cùng nữ nhi của ta đối với ngươi tạo thành thương tồn. Hai ngày này đều ở bên ngoài vội, trở về nghe được các ngươi sự tình khi, ngươi đã từ đại điện ra tới. Chỉ có thể vội vàng đem ngươi mời đến nơi này, Bích Hà Nguyên Quân vỗ vỗ cánh tay hắn. Xin lỗi, làm ngươi ủy khuất, Lăng Dĩ Nhiên tức khắc tâm tình thực phức tạp, Bích Hà Nguyên Quân đối hắn cười. Ta một lần nữa cho ngươi an bài một cái sân, ngươi dọn tới đó đi trụ như thế nào? Ta, không đợi Lăng Dĩ Nhiên nói xong, Bích Hà Nguyên Quân đã kêu tới Phất Chỉ. Phất Chỉ, mau đưa Dĩ Nhiên đến đông tới điện, đúng vậy, Phất Chỉ đối Lăng Dĩ Nhiên cười. Lăng đại nhân, đông tới điện nhưng xinh đẹp, dĩ vãng thiên đế tới chúng ta thiên phủ liền ở tại nơi đó. Chúng ta đã đem nơi đó thu thập sạch sẽ. Ngài chỉ cần trụ đi vào liền hảo, Lăng Dĩ Nhiên nhíu mày nói. Chính là ta tưởng hồi địa phủ, Bích Hà Nguyên Quân cười nói. Không, người một chút đều không nghĩ trở về. Cuối cùng, Lăng Dĩ Nhiên ở Phất Chỉ cùng mặt khác tiên nữ, hoa ngôn xảo ngữ cùng vây quanh hạ. Rời đi đại viện, Bích Hà Nguyên Quân thu hồi tươi cười. Đối bên người đại tiên nữ nói. Từ hôm nay trở đi. Liền đem Bích Âm nhốt ở Bích Âm điện, không thu liễm tính tình, liền vĩnh viễn không cần ra tới, đúng vậy, đi FY. Hết chương.